Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, mang y tá dụng cụ cùng đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MeTE đã tặng nguyệt phiếu lỗ chủ nhiệm có chút kinh ngạc. Mình nói như thế nào cũng là đế đô lớn bệnh viện Tam Giáp tham gia khoa chủ nhiệm. Tham gia hình ảnh phương diện trình độ. Mặc dù không thể nói cả nước số 1 số 2, nhưng vậy ổn cư trước 10, nếu là liền mình cũng xem không hiểu. Trịnh Nhân thằng nhóc này là lật đổ giới nhập học một cái lĩnh vực không được. Mặc dù không quá tin tưởng Tô Vân giải thích, nhưng lỗ chủ nhiệm thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đây là Rudolf G. Wagner giáo sư chuẩn bị trình báo giải Nobel thuật thức, nếu là thật đơn giản. Ngược lại không thể tin, hắn không có còn muốn những chuyện khác. Trịnh Nhân đã cầm ra phim, cắm vào đèn soi phim lên, lá gan, hạch từ, di tán, lỗ chủ nhiệm nhìn một cái, liền ngây ngẩn, lá gan chỉ làm CT bình quét, 64 xếp tăng cường, cộng thêm hạch từ bình quét, tăng cường, siêu âm đều rất dùng một phần nhỏ, bởi vì phân biệt trước tiên không đủ. Cho tới bây giờ không người dùng hạch từ di tán tới xem lá gan. Có chút ý tứ, lỗ chủ nhiệm ôm cánh tay đứng ở phía sau. Ánh mắt đã híp lại. Cao lão, lão cao, ngươi xem cái phim này. Hẳn ở vị trí nào đâm? Trịnh Nhân nói, Cao Thiếu Kiệt đã nhìn rồi phim. Trong lòng có phúc án. Cầm ra một ống bút, điểm hạch từ di tán lên một vị trí. Trịnh lão sư, là nơi này, Cao Thiếu Kiệt nói. Trịnh Nhân gật đầu. Cao Thiếu Kiệt quả nhiên không hổ là trường nổi tiếng tốt nghiệp học phách. Ngắn như vậy thời gian là có thể nắm giữ cơ bản hạch từ hình ảnh khuếch tán chắc chắn tiếp dài. Phẫu nhập đường vấn đề khó khăn, nhưng chẳng qua là cơ bản. Hắn nói điểm, vẫn là có chút vấn đề nho nhỏ. Lão Cao, nơi này là có thể... Nhưng không là tốt nhất điểm. Trịnh Nhân nói, phân biệt sử dụng và không cần đối với di tán nhạy cảm thang độ mạch sung. Hai lần tương giảm chỉ còn lại làm di tán vận động nồng cốt ở thang độ mạch sung phương hướng lên. Đưa tới tín hiệu giảm xuống thành phần. Tức bởi vì tổ chức giữa di tán hệ số bất đồng mà hình thành hình ảnh thời điểm. Có thể xuất hiện ngụy ảnh. Ngụy ảnh sao? Cao Thiếu Kiệt trầm ngâm. Lỗ chủ nhiệm một mặt mơ hồ, lâm sàng bác sĩ, sẽ xem tấm phim cũng đã rất lợi hại. Rất nhiều bác sĩ đều là chỉ xem tấm phim dạng kiểm nghiệm báo cáo. Mà Trịnh Nhân nói cái gì thang độ mạch sung, nồng cốt vận động, đây thật là y học có thể tùy thuộc phạm vi sao? Người vậy làm giải phẫu, lần trước tiếp giải phẫu thời điểm, thứ ba cái người bệnh, liền xuất hiện loại chuyện này. Giải phẫu thời điểm, chúng ta là ở X-quang hạ tìm đâm điểm, cho nên vị trí này không phải là không phải, mà là tỷ lệ thành công hơi thấp. Vậy, Cao Thiếu Kiệt có chút như đưa đám. Cái phim này, hắn cho rằng mình tìm kiếm vị trí, khẳng định không thành vấn đề, bởi vì hắn tối ngày hôm qua đã đến, trước nhìn một vòng người bệnh, 4 tờ hạch từ di tán phim. Nghiên cứu một đêm, nhưng mà không nghĩ tới rốt cuộc lại bị Trịnh Nhân bác bỏ. Bất quá Cao Thiếu Kiệt lập tức lên tinh thần, nhớ lại Trịnh Nhân nói cái đó người bệnh. Cao Thiếu Kiệt xem qua Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu người bệnh. Toàn bộ như vậy tại ngực, cũng không cần tốn nhiều chuyện, liền xuất hiện trong đầu liền vậy người mắc bệnh hình ảnh tư liệu. Thang độ mạch sung tín hiệu cường độ rất lớn. Sẽ xuất hiện hình ảnh lên sai số phán đoán. Nơi này muốn hàng một cái thang độ. Ta nhớ một điểm này ta và ngươi nói qua. Trịnh Nhân dùng trong tay bút gõ phim. Nói đến Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình xương cổ tay hành nhô lên có chút đau. Tựa như Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu gõ tay mình cổ tay vậy. Trầm tư, khổ tư, minh tư. Trịnh Nhân vậy không nóng nảy. Qua mấy phút, mới còn nói đến, cái này người bệnh chính xác đâm phạm vi. Ở chỗ này, Vừa nói, hắn dùng bút ở trên phim hư hư họa một cái đường kính không 5 cm phạm vi, di tán là một cái thỉ lượng, không chỉ có lớn nhỏ, hơn nữa có cách hướng, tín hiệu cường độ vấn đề, còn nhiều hơn làm, nhiều xem, như vậy mới có thể liền khoác mắt cũng biết hẳn làm sao thay đổi. Uốn nắn, Trịnh Nhân dặn đi dặn lại dạy bảo, Cao Thiếu Kiệt liên tục gật đầu, Lỗ chủ nhiệm thở dài, Lỗ chủ nhiệm, ngươi không có chuyện gì chứ? Tô Vân Ân cần hỏi, mà không phải là dùng giọng khiêu khích. Không có chuyện gì, Lỗ chủ nhiệm khoát tay một cái. Tô Vân, ngươi biết sao? Tô Vân cười thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Dĩ nhiên, nghe hai lần sẽ biết. Vậy cho ngươi cái nhiệm vụ. Lỗ chủ nhiệm vậy không khách khí. Có thời gian, dạy dạy chúng ta khoa người. Lỗ chủ nhiệm, lão nhân gia ngài thật đúng là không khách khí à. Ta cùng ngươi nói, mới nước Anh tạp chí đã ghi vào văn hiến, trước mắt hai ngày liền phát khan. Tô Vân nói, Phú Quý Nhi chờ cầm cái này đi kiếm một chút giải Nobel. Nói bên trong ý, cái này đặc biệt là giải Nobel cấp giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm lão Vu đối nhân xử thế, cũng biết Tô Vân là nói đùa, liền cười nói, dù sao ngươi đi đế đô, vậy không có chuyện gì. Ừ, đi đế đô. Tô Vân ngẩn ra, mới vừa trưng cầu ông chủ Trịnh ý kiến. Bệnh viện 912 phái người tới tiếp viện thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu. Hắn đi đế đô, Lỗ chủ nhiệm nói, ngươi sẽ không muốn đi đi. Cách nhiều năm, áo gấm về làng, còn chưa đủ ngươi xấu xa. U, ngài xem ngài nói, Tô Vân sắc mặt lập tức làm biến đổi. Có thể đi mấy người? Tô Vân hỏi, Lỗ chủ nhiệm không rõ ràng. Đi mấy người? Bệnh viện thì phải Trịnh Nhân một cái. Dĩ nhiên Tô Vân đi theo. Vậy không thành vấn đề. Từ trước hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đế đô nhiều ít nhà bệnh viện muốn cướp, cũng coi là mọc cục vàng. Còn mấy người, đây là ý gì? Tô Vân dư quang khóe mắt liếc về Lỗ chủ nhiệm diễn cảm. Trong lòng như vậy, nói đến, Lỗ chủ nhiệm, nhà ta lẫm bản nhưng mà có mình y tá dụng cụ. Vừa nói, hắn chớp chớp mắt, hết thảy đều không nói trong. Lỗ chủ nhiệm giật mình, qua mấy giây, mới sâu xa nói, Tô Vân, ông chủ Trịnh thật là có mình chuyên môn y tá dụng cụ. Đúng vậy, không phải sớm đều nói qua sao? Ta lấy là ngươi hay khoe khoang đây? Lỗ chủ nhiệm nội tâm kinh, ngạc, nói lấy một câu thô tục. Cái nào giải Nobel đoạt giải, còn không có cái trợ thủ cái gì? Ta cùng ngươi nói à Lỗ chủ nhiệm, lão bản đi, ta đi không được, lão bản sẽ không nói gì. Nhưng mà y tá dụng cụ nếu là đi không được, hắn ngày thứ hai liền được trở về. Ngươi tin không tin, ngoặc kép, Lỗ chủ nhiệm không nghĩ tới sẽ là như thế một trường hợp. Ngẩn ra, nhưng cũng không kém như thế một hai chỗ. Đây chính là liên quan đến giải Nobel khối này lớn thịt béo sự việc. Mình nếu không cướp trước một bước lấy xuống, sau này mơ ước nhiều người đi. Đến lúc đó, đừng nói y tá dụng cụ, coi như là đem thành phố Hải Thành nhất viện thu mua. Để cho Trịnh Nhân làm viện trưởng đều là chuyện nhỏ. Không thành vấn đề, Lỗ chủ nhiệm nói, vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn một cái Trịnh Nhân. Trịnh Nhân đang cùng Cao Thiếu Kiệt nói tấm thứ hai phim. Nói mình lại nghe không hiểu. 10.000 con lạc đà ở Lỗ chủ nhiệm trong lòng lao nhanh qua. Vốn là chuẩn bị ngày hôm nay nói xong chuyện tình, xác định hành trình, ngày hôm nay liền chạy trở về. Nhưng mà xem Trịnh Nhân giảng giải phim, Lỗ chủ nhiệm lòng ngứa ngáy vô cùng. Nhất định phải chính mắt xem mới yên tâm. Hắn trầm ngâm một chút, cầm điện thoại di động lên. Này, là ta. Ừ, ngày hôm nay không trở về. Giúp ta đem vé máy bay đổi ký đến ngày mốt sớm ban máy bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Titan cùng Long Chi Vương https.